Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đời hành động của IDWS. Này không những làm cư dân trên tinh võng hoảng sợ mà đến thời dĩ thiên cũng hoảng hốt rồi. Hắn đang tròn mắt tính xem, VKS đang tặng mình bao nhiêu. Một lần là tặng 999 vạn, 10 lần là hết 9.990 vạn, vậy là gần 100 triệu rồi. Trước mắt con số không ngừng tăng lên, một giây liền tăng đến 50-60 lần, thời dĩ thiên vội mở tài khoản và gửi tin nhắn cho người nọ. Dừng lại, đừng tặng nữa, xin hãy dừng lại, người này không phải trượt tay mà nhấn nhầm đi. Thời dĩ thiên cau mày, nhìn chằm chằm màn hình trên vòng tay. Nhưng lúc hắn nhắn câu đó rồi, thì VKS cũng chưa từng ngừng lại. VKS tăng chủ phòng phát sóng thời dĩ thiên 999 vạn tinh tệ x78. VKS tăng chủ phòng phát sóng thời dĩ thiên 999 vạn tinh tệ x79. VKS tăng chủ phòng phát sóng thời dĩ thiên 999 vạn tinh tệ x80. Phân cách tiền rớt rất nhiều. Thời dĩ thiên không thể không tiếp tục nhắn tin cho người nọ nữa. Mau dừng lại, anh gửi quá nhiều rồi. Không cần tặng nữa, anh đưa nhiều như vậy, tôi cũng không muốn đâu. Cũng không biết có phải câu cuối của thời dĩ thiên nhắn đã có tác dụng không hay là do đối phương cảm thấy mình tặng đủ rồi. Đến khi số quà tặng đạt đến số lượng 100 thì trên màn hình đã ngừng lại. Trên màn hình của thời dĩ thiên hiện lên một tin nhắn mới. Mong cậu hãy thêm bạn với tôi. Giây tiếp theo, lời mời kết bạn của VKS đã gửi đến thời dĩ thiên. Thời dĩ thiên quyết định đồng ý, sau đó quyết đoán muốn đem số tiền chuyển lại. 999 vạn một lần tặng. Mà tặng 100 lần, chính là 99.900 vạn tinh tệ đó. Làm tình không hề có lạm phát, nên phần lớn người ở đây cả đời cũng chưa có được số tiền lớn như vậy nữa. Nhưng thời dĩ thiên lại phát hiện ra rằng với chế độ bạn bè thì mỗi lần hắn chỉ có thể truyền 10 vạn cho người đó thôi. Từ trước đến giờ hắn căn bản là chưa từng truyền khoản gì. Hắn sinh hoạt vô cùng vô tư, hắn tiêu dùng không hề xa xỉ, mỗi tháng đế quốc đều phát tiền nuôi dưỡng. Ba vị giống đực cũng thỉnh thoảng sẽ đưa hắn tiền tiêu vặt, cho nên trước giờ hắn không biết hạn mức chuyển khoản là bao nhiêu hết. Sao lại như vậy? Thời dĩ thiên cắn môi, hỏi giống đực bên cạnh mình. Tại sao anh ấy mỗi lần có thể tặng em 999 vạn tinh tệ, nhưng mỗi lần em chuyển khoản lại chỉ được 10 vạn tinh tệ? Tặng quà trên phát sóng trực tiếp không có hạn mức sao? Thụy Nặc lắc đầu. Tặng quà trên phát sóng trực tiếp không có hạn mức. Vậy làm sao bây giờ? Thời dĩ thiên buồn rầu hỏi, em một lần chỉ chuyển được 10 vạn, muốn chuyển hết số tinh tệ này chắc mỏi tay chết mất. Hắn dứt khoát đi hỏi VKS vậy, chào anh, mong anh hãy cho tôi biết số tài khoản của anh, tôi sẽ chuyển lại tinh tệ cho anh. Chỉ có dùng tài khoản ngân hàng là nhanh nhất, thời dĩ thiên lúc nãy cũng đã chuyển mấy chục vạn, nhưng đối phương không chịu xác nhận. Bọn họ lái xe huyền phù trở về nhà, thời dĩ thiên vừa xuống xe đã thấy Eric chờ hắn. Người này tặng quà nhất định là trượt tay, tặng nhầm rồi. Thời dĩ thiên đi về phía Eric, không hề nhận ra giọng nói của mình đều mang theo một sự thân mật và cáo trạng nhất định. Hắn còn giơ lên cho tướng quân đại nhân xem. Anh xem, tặng quà nhiều như vậy làm em choáng váng luôn. Nếu là đưa mấy trăm tinh tệ hoặc mấy vạn tinh tệ, hoặc là lúc phát sóng kỳ động dục cũng có người đưa nhiều hơn, thời dĩ thiên cũng không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng, về kép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là đã tặng quá nhiều, nhiều đến mức thời dĩ thiên hoảng sợ luôn, cũng lo lắng không biết đối phương có âm mưu gì không. Rõ ràng hắn chỉ phát sóng bình thường, không có làm gì hết, chỉ đi dạo phố bình thường như bao giống cây khác. Có câu gọi là vô công bất thụ lộc, nên hắn cảm thấy nhận số tiền lớn như vậy là không được. Hơn nữa, hắn cũng không hề muốn số tiền lớn như vậy. Eric ôm eo thời dĩ thiên, rất tự nhiên mà bày ra tư thế bảo vệ. Anh đã biết, Eric nói, thời dĩ thiên ngạc nhiên. Nhanh vậy, chuyện này vừa mới xảy ra mà. Eric nói, em phát sóng anh vẫn luôn xem mà. Thời dĩ thiên, anh không phải đang có việc sao? Không lẽ anh vừa làm vừa xem? Đúng rồi. Eric gật đầu, u là trời, tưởng tượng cảnh vừa ngồi họp vừa xem livestream chắc cười chết. Thời dĩ thiên hỏi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ? Sẽ không? Eric nói, anh vẫn luôn như vậy mà. Thời dĩ thiên nhất thời không biết nói gì nữa. Tướng quân đại nhân đúng là theo dõi hắn 10 năm. nhóm giống đực cũng từ từ đi vào, thời Dĩ Thiên nói. Dù sao thì em cũng không muốn tinh tệ của VKS đâu, nếu tiếp nhận tinh tệ đó thì phải cùng hắn hẹn hò, em không muốn cũng giống đực khác hẹn hò. Chỉ vài phút thôi, trên tinh võng đã bắt đầu bùng nổ, đều đang thảo luận về. VKS tặng quà cho thời Dĩ Thiên, suy đoán xem đây là giống đực nào mà to gan vậy, dám khiêu khích với Eric tướng quân, chờ xem kịch vui. Không có giống đực nào muốn chia sẻ giống cái của mình với giống đực khác. Eric thì có hậu thuẫn lớn mạnh, quý quân và Thụy Nặc đương nhiên cũng không muốn cùng giống đực khác chia sẻ. Hẹn gặp hắn đi, Eric rất nhanh đã ra quyết định, anh cùng em đi gặp hắn. Hẹn thì hẹn thôi, dù gì mục đích tặng quà của đối phương cũng là muốn gặp thời Dĩ Thiên. Địa chỉ sẽ do VKS chọn, lên xe huyền phù đi đến khu đông, bay xuống khu đông, bọn họ đáp xuống trước một cửa hàng rất bình thường. Nhìn qua cửa hàng không thấy có gì khác với các cửa hàng khác, nhưng lúc thời Dĩ Thiên mở cửa bước vào liền rất kinh ngạc. Trang trí nơi này lại rất giống phong cách Trung Hoa cổ đại. Bàn ghế cũng là chất liệu gỗ thô, hình dáng bàn ghế cũng không giống nhau. Các bình gốm kiểu dáng cũng rất tự nhiên, giống như là thợ gốm mới vào nghề làm. Trên tủ kệ cũng dùng các thân gỗ giống tạo thành, bên cửa sổ còn có một bình sứ trắng, cắm vào một bó hoa nhìn rất thanh nhã. Ngay cả quầy của cửa hàng cũng làm bằng gỗ, phía trên treo các thẻ bài, trên thẻ bài còn khắc tên các loại đồ ăn, thức uống. Dưới chân bọn họ là một con suối chảy róc rách, giữa còn có một cây cầu cho người đi qua lại. Làm tình còn có một chỗ như vậy nữa sao? Hốc mắt thời Dĩ Thiên có chút nóng lên, hắn đã đọc nhiều sách ở Lam Tinh rồi, đều không tìm thấy điểm nào liên quan đến trái đất hay Trung Hoa hết. Nơi này, cửa hàng này, rốt cuộc là ai mở? Tại sao VKS lại chọn chỗ này để gặp? Là hắn cố ý chọn hay chỉ là trùng hợp? Thời Dĩ Thiên kiềm chế kích động, lúc nãy còn không muốn gặp VKS, nhưng hiện tại lại đợi không kịp muốn gặp hắn rồi. Thích chỗ này sao? Một giọng nam trầm, từ tính chuyển đến, thời Dĩ Thiên quay về hướng có giọng nói. Phía bên kia có một dáng người cao cao đi tới, khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu tóc dài màu bạc như dải tơ lụa buông xuống. Người mặc một bộ tây trang màu trắng với áo sơ mi cắt may vừa vặn, quần dài với đôi giày bó tới gối, trên vai còn có một chiếc áo choàng trắng phấp phới theo chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, thời Dĩ Thiên có cảm giác như đây là một vị công tử của Trung Hoa cổ đại bước ra. Khi đối phương càng bước đến gần, thời Dĩ Thiên mới hoảng hốt hoàn hồn lại. Tay Eric càng nắm chặt eo thời Dĩ Thiên. Đôi mắt vàng kim sắc bén nhìn về phía giống đực kia. Otter thân vương, đối phương nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp, Eric tướng quân. Thời Dĩ Thiên kinh ngạc mở to hai mắt. Thân vương, người này là thái tử, đây là người được đề cử làm kế nhiệm của hoàng đế bệ hạ. Mọi người đều biết, Cecil bệ hạ có 3 người con, 2 vị hoàng tử giống đực, 1 vị hoàng tử giống cái. Mà người kế nhiệm đầu tiên, thái tử của Lam Tinh đế quốc, đó chính là Otter thân vương. Trên tinh võng chỉ có một tấm hình là lúc hắn 10 tuổi thôi. Thời Dĩ Thiên chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người quyền quý đến mức này, mà còn là gặp trong tình huống thế này, mà hắn ta còn là người vừa tặng cho mình gần 1 tỷ tinh tệ. Thì ra là thái tử, khó trách lại giàu vậy. Thời Dĩ Thiên cũng có chút khẩn trương, nhìn không được mà nắm chặt tay Eric. Eric cũng nắm lại tay thời Dĩ Thiên. Lòng bàn tay ấm áp như đang truyền dũng khí cho hắn. Cách thức theo đuổi của anh làm thôi hơi bất ngờ đó. Eric trầm giọng nói, với quyền lực của người này, thì hắn thực sự có thể làm lơ câu. Coi như khiêu khích với tinh hệ thứ 9 của Eric nếu thực sự hắn muốn cưới thời Dĩ Thiên. Nhưng Eric lại ra đòn phủ đầu liền. Eric nhấn mạnh 2 chữ. Theo đuổi, này như muốn nói hắn chỉ có thể theo đuổi thời Dĩ Thiên mà không thể dùng quyền lực để áp bức được. Đồng thời cũng muốn nói rằng, thời Dĩ Thiên không hề thích cách thức này. Mà rõ ràng là nếu thời Dĩ Thiên thích tiền thì bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Em còn chưa trả lời ta, em có thích nơi này không? Otter thân vương không trả lời Eric mà chỉ dùng đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn thời Dĩ Thiên. Otter thân vương giọng nói rất ôn hòa, nhưng thời Dĩ Thiên vẫn không nhịn được mà cảm thấy áp lực, da đầu cũng căng ra mà trả lời. Thích, vậy là tốt rồi. Giống đực tóc bạc trả lời. Trong giây phút này, không khí căng thẳng đột nhiên như được cắt đứt, mọi người dẫn thả lỏng hơn. Ngồi đi, Otter thân vương là một tư thế mời, đôi bao tay ưu nhã giơ lên. Người tới, rót rượu, mang nước trái cây cho cậu Thiên đây. Ba người họ ngồi xuống một cái bàn gỗ kiểu dáng cổ xưa. Nhìn qua có chút không hợp, nhưng giờ đây không ai để ý đến chuyện này cả. Chất lỏng màu hồng trong suốt, là loại nước trái cây của 4-5 loại khác nhau. Uống lên chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng. Uống xong một ngụm nước, Thời Dĩ Thiên mới hỏi, Thái tử điện hạ, cửa hàng là của ai mở vậy? Vì sao lại dùng phong cách trang trí này? Ngài tại sao lại chọn nơi này? Hắn thực sự quên mất chuyện tinh tệ rồi. Eric hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Thời Dĩ Thiên, nhẹ kêu. Thiên Thiên, Thời Dĩ Thiên đột nhiên tỉnh lại, cuống quýt nói. Không, rất xin lỗi Thái tử, chúng tôi đến tìm ngài là vì chuyện tinh tệ của ngài. Được thôi, Otter Thân Vương cười gật đầu, nhưng ta muốn đơn độc nói chuyện cùng em, chú rồng bắt đầu xuất chiêu rồi nha, cách chương.